Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 241, lấy yêu danh tiếng. Tăng lên, trang sách tại 5 vị người chơi. Nefertari cùng Niuso, hai người bọn họ nguyên bổn chính là dân bản địa. Sinh ra thời điểm liền có được yếu tố chi lực thích ứng tính. Bởi vậy, bọn họ chỉ là từng người gia tăng lên chính mình đối với tính tối cao yếu tố 20% thức tỉnh chiều sâu. Mà ba vị còn lại người chơi, mỗi người đều lấy được 20% yếu tố, đây chính là không đích đột phá. Các người đều thức tỉnh cái gì yếu tố? Trà Long tỉnh mở miệng hỏi. Ta bên này là nghiêm khắc, chấm ngoặc kép, kỳ quái. Yếu tố của ta là nghị lực, Tư Ám khắc gãi gãi đầu. Ta còn tưởng rằng sẽ là hỏa diễm A, bạo phá A các loại. Ta là lý giải, Nefertari có chút mừng rỡ. Ta thích yếu tố, Aiden đáp. Ta là sai biệt, ta còn tưởng rằng sẽ là từ bi, thương xót, sinh mệnh các loại trị liệu hệ yếu tố. Đây là nói cho ta biết, ta nhập sai được rồi sao? Các người chơi hiện giờ đã sớm biết, sai biệt tính là thuộc về gia ông lĩnh vực. Vậy đại khái nói rõ Aiden có cô thích ứng tính. Rất nhanh, tất cả mọi người đem ánh mắt quăng hướng Niuso. Niuso có chút khó chịu gãi gãi đầu. Giống như Golden Retriever, loài chó nhu thuận đại nam hài. Nhịn không được lộ ra một cái nụ cười nhút nhát. Ta mà nói, Niuso nhẹ giọng đáp, là yêu, chấm ngoặc kép. Vì vậy, tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt quăng hướng Nefertari. Nefertari nhất thời mặt đỏ lên, nhưng nàng cũng không nói cái gì, chỉ là đưa tay chặt chẽ nắm Niuso ống tay áo, dúi đầu vào hắn xương quai xanh. Niuso tuy mím môi không nói một lời, khóe miệng lại là nhịn không được dơ lên. Hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt Nefertari xích hồng sắc tóc dài, vì vậy Nefertari cũng ôm chặt hơn. Nàng trực tiếp từ dắt lấy ống tay áo động tác biến thành trở tay ôm lấy Niuso phần lưng. Cả người nhào vào này đại cẩu chó trong lòng. Ta đây nhất định là bị ngươi yêu lây nhiễm. Nàng nhẹ giọng nỉ non lấy, nếu không phải ở đây, các vị đều là siêu nhân, chắc hẳn căn bản nghe không được nàng đối với Niuso thì thầm. Bằng không thì ta làm sao có thể trở nên như vậy quái, như vậy không biết xấu hổ. Nào có, ta không có nắm giữ yếu tố chi lực cách dùng nha. Niuso bất đắc dĩ cười khổ, vô cùng tự nhiên ôm Nefertari eo, vì ái danh tiếng, mà không ngừng tăng lên người. Trung kỳ khe khẽ thở dài, khóe miệng vi vi dơ lên. Hắn cũng vì phần này thuần túy triệt mà sáng ngời dục vọng mà cảm thấy hân hoan. Không hề nghi ngờ, Niuso có thể trở thành thánh nhân, bị thánh hài cốt tán thành, đang là bởi vì hắn đối với Nefertari kia phần đến chết cũng không đổi yêu. Hắn có thể từ trong đặc biệt Sino tra tấn bên trong sống sót, mà không đến mức bị thánh hài cốt thoát thể. Cũng chính bởi vì kia phần yêu mang đến thánh khế khóa trụ phần này lực lượng. Hiện giờ, hắn phần này, yêu, rốt cục tới bị thế giới sở tán thành. Trái lại Ingrid, nàng cứ như vậy xảo diệu vô cùng bỏ lỡ Niuso. Tại Niuso bị bồi dưỡng đến thiếu niên thời kỳ, đến dưới mặt đất đô thị cũng nhận thức Nefertari lúc trước, hắn vẫn luôn ở tại Lẫm Đông công quốc. Mà ở trước đó, Ingrid đều một mực ở dưới mặt đất đô thị. Nàng là trước đó không lâu, đại khái là 10 năm bên trong đi đến Liên Hợp Vương quốc, vừa vặn cùng Niuso gặp thoáng qua. Hoặc là nói, chính là tại nàng buông tha cho dưới mặt đất đô thị, cho rằng cảm tình đạm mạc mà ích kỷ dưới mặt đất trong đô thị không có khả năng xuất hiện, lấy yêu vì yếu tố thăng hoa người. Niuso mới đến dưới mặt đất, hắn cũng đích xác không phải là dưới mặt đất người, hắn bản chất là coi trọng truyền thống Lẫm Đông người. Vậy đại khái chính là mệnh vận A. Bất quá như vậy cũng tốt, Ingrid đích xác không xứng có được như vậy hồn nhiên tình yêu. Trung kỳ nghĩ như vậy, tiến lên phía trước, nhặt lên kia đóa tiểu hoa. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó quả nhiên cũng là nguyền rủa vật, hài cốt, hoa, loại hình, tạp vật, tài liệu, Vật phẩm trang sức, nồng màu tím, miêu tả, bị chém đứt oán hận hoa chi hài cốt, chỉ còn lại có rất nhỏ lực lượng. Hiệu quả, người cầm được đem gặp chú phược không khai mở chi hoa. Không khai mở chi hoa, nếu như người cầm được đang tại sử dụng tùy ý trị liệu hệ năng lực thời gian tao ngộ công kích, mà lại tại năng lực sử dụng thành công trước chết đi. Như vậy thi hài đem tự hành hoàn thành lần này trị liệu, mà lại trị liệu hiệu quả gấp bội. Đơn giản mà nói, chính là vú em nếu như tại đọc mảnh thời điểm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Như vậy lần này sữa như cũ có thể thành công rơi xuống. Đồng thời có thể sữa xuất ra gấp 2 trị số. Điều kiện tương đối hà khắc, nhưng một khi gây ra liền dùng tốt phi thường nguyền rủa vật. Cho ngươi, hắn tiện tay đem hoa đưa cho tò mò tiếp cận tới Aiden. Bổ sung, là món sữa trang. A, Aiden hai mắt tỏa sáng, đem hoa nắm trong tay, cùng tầm mắt khai thác trung kỳ so sánh. Nàng hiển nhiên là chưa thấy qua tốt như vậy trị liệu hướng nguyền rủa vật. Cầm đến về sau liền rất là vui vẻ do dự một chút. Không biết sửa đem nó khác tại ngực, còn là đặt ở cổ áo. Nhưng rất nhanh nàng liền lấy định rồi chú ý nàng án lấy đóa hoa này lướt qua mặt bàn. Chế tạo một mai kẹp tóc, đem nó khác tại trên đầu mình. Bất quá, ác ma cường độ, thật ra khiến Trung Kỳ có chút ngoài ý muốn. Không có gì ngoài nơi này thế giới quy tắc cùng xương mù giới hoàn toàn bất đồng. Cho nên đóng cửa không ít thủ đoạn bên ngoài. Ác ma chân thực lực lượng, kỳ thật liền tương đương với chỉ vẹn vẹn có yếu tố chi lực lại không có đối ứng chức nghiệp đẳng. Cấp mang đến thuộc tính cùng kỹ năng đồ trắng hoàng kim giai. Nó khi dễ những cái này bạch ngân giai các người chơi. Cũng không có cách nào tốc chiến tốc thắng. Bị Trung Kỳ thêm bắp các người chơi. Từ từ thôi nhất định là có thể mài từ từ cho chết thứ này. Nhưng Trung Kỳ thấy rõ ràng thực lực của nó, cũng liền rốt cục tới thả tâm. Nếu nói, ác ma tại chiếc hiện sau khi đi ra đều là loại trình độ này. Vậy không có cái gì đáng sợ rồi. Chúng ở trong não thời điểm khả năng ngược lại đáng sợ gấp 10 chung quy một cái vô pháp trừ tận. Gốc, tràn ngập hủy diệt cùng oán hận thanh âm mỗi ngày từ đến sớm muộn một mực ở trong đầu lẩm bẩm bước. Lẩm bẩm. Đây chính là thượng cổ chi thần cấp bậc tinh thần ô nhiễm. Cho dù là lốc cần cùng lộc nón trụ cũng bị không ngừng. Bị nhắc tới điên rồi. Hoặc là đem câu nói kia xem như là mình chân thật ý nghĩ. Hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Nhưng nó chiếc hiện sau khi đi ra, lại trở nên rõ ràng yếu nhỏ lại. Này thậm chí là bọn họ khuyết thiếu kinh nghiệm. Bị gia hỏa này trực tiếp kéo đến chính mình trong kết giới. Bọn họ cũng không quen thuộc hư giới lực lượng, lại càng không cần phải nói này đã phá toái đến pháp tắc hỗn loạn thế giới. Nhưng chỉ có dưới loại tình huống này, đạt được Trung Kỳ gia trì người chơi vẫn có lực đánh một trận ít nhất không phải là đụng một cái. Liền toái, mà ở Trung Kỳ phô bày cao thượng giả thân cấp bậc yếu tố chi lực. Này ác ma thả ra lĩnh vực thậm chí cũng bị Trung Kỳ phản hướng ăn mòn. Mắt thấy không đến nửa phút. Tất cả kết giới đô sẽ bị nhiễm lên Trung Kỳ nhan sắc. Mà đối phương hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trung Kỳ đại khái liền đoán được ác ma cụ thể thực lực. Chỉ cần không bị đánh cho mới gặp gỡ giết. Chuẩn bị điểm nhằm vào cùng khắc chế loại này, mặt bằng hóa thủ đoạn. Từng 4 người tiểu đội bên trong chỉ cần có một cái hoàng kim giai dẫn đội. Trên cơ bản liền có thể cam đoan ổn định tiêu diệt ác ma. Hơn nữa, đây còn là tại 4 người tiểu đội, 3 người còn lại thuộc về phụ đề thăng dưới tình huống. Cũng chính là, Trung Kỳ vừa bắt đầu kế hoạch đích xác không có vấn đề. Chỉ cần để cho hoàng kim giai người chơi dẫn đội, bọn họ đều có thể dùng khẽ kéo 3 phương thức nhanh chóng giúp đỡ đồng bạn của mình thức tỉnh yếu. Tố chi lực thích ứng tính. Thông qua loại này liệp sát hình thức, để cho sở hữu người chơi đều tiến giai đến hoàng kim đều không là vấn đề. Nhưng Trung Kỳ còn là quyết định, để mình nhiều phiền toái một chút, cứ như vậy một tổ chậm rãi tinh lọc a. Những cái này ác ma, thuộc về cũng là người bị hại, còn là Trung Kỳ gián tiếp người bị hại. Ngày xưa toại phụ cướp đoạt, gián tiếp hủy diệt hư giới, mà toại phụ cướp đoạt, lại là bởi vì thiên sa ngự thủ vẫn lạc, đưa đến thế giới bắt đầu đi vào hủy diệt. Năm đó toại phụ, phải nhờ vào hư giới trái tim, tài năng ổn định thế giới quy tắc tựa như cùng mất đi trái tim người. Phải đổi một cái khác mai trái tim, mà hiện giờ, trung kỳ chính là một đời mới thiên sa. Tuy gượng ép, nhưng là đích thực là có một chút như vậy quan hệ. Mà phá toái trong thế giới người sống sót, cũng có thể bị thiên sa tiếp dẫn đến sương mù giới. Một lần nữa đạt được sinh mệnh, chủ yếu nhất là, cái này cũng không sẽ để cho trung kỳ có bất kỳ tổn thất. Cần thiết tiêu phí chỉ có thời gian cùng tinh lực mà thôi. Trung kỳ trong nội tâm toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đợi ngay sau bản thân lực lượng trở nên cường thịnh. Chưa hẳn không thể như là tinh lọc những cái này ác ma đồng dạng. Đem không trọn vẹn vặn vẹo hư giới tất cả tinh lọc. Chữa trị, hoặc là mộng giới chi sông cũng sẽ có cái khác bị hủy diệt. Bị lược đoạt thế giới. Nếu như thế giới khác thiên sa, đều lái xe đi đến từng cái thế giới thực hành cướp đoạt. Như vậy trung kỳ có lẽ có thể trở thành một chiếc xe cấp cứu, cũng nói bất định. Này có lẽ cũng là một loại chính nghĩa. Trung kỳ lẩm bẩm nói. Đổi mới hoàn tất tương đương đêm thất tịch vui vẻ đát tương đương. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.